Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, thẳng thắn. Trương Dương cẩn thận trong đầu cấu suy tư một chút hào ngôn sao. Theo sau nói ra: Tiêu bá phụ, ngài cũng đã nói, hy vọng ta có thể thông qua cố gắng của mình cùng thực lực thu hoạch được ngài thưởng thức cùng Tiêu Linh cùng một chỗ cơ hội. Ngài cho ta cơ hội này xác thực rất có lực hấp dẫn. Nhưng này dù sao không phải ta thông qua cố gắng của mình được đến. Chỉ là bởi vì đánh bậy đánh bạ, vừa vặn giúp ngài một chuyện mà thôi. Ta là nông thôn ra tới tiểu hài tử, cước đạp thực địa là ta lời gian. Ta không có đạt tới cái kia độ cao, cho dù tiếp nhận ngài mời ta cũng không nhất định có thể làm tốt. Ta là nam nhân, ta còn trẻ, ta có nhiều thời gian dốc sức làm cùng ma luyện. Cho nên, phi thường cảm ơn Tiêu bá phụ ngài cung cấp cho ta cơ hội. Nhưng ta vẫn là quyết định dựa vào chính ta. Cà phê của ta sảnh chính là khởi điểm của ta. Tiêu Linh cùng Lưu Đào ngay từ đầu đều đối Trương Dương cự tuyệt, cảm thấy phi thường không hiểu. Nhưng nghe Trương Dương một phen về sau, hai người bọn họ vừa mới vọt tới bên miệng bác bỏ lại bị chính mình nuốt xuống. Lưu Đào hướng về phía Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. Tiêu Linh cũng không tự chủ được ôm sát Trương Dương. Nói hay lắm, tiểu tử thối ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, kích động theo trên ghế ngồi đứng lên. Vừa mới ngươi nếu là không chút do dự đáp ứng đề nghị của ta, có lẽ ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi từng bước đề bạt ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tiếp cận nữ nhi của ta một bước. Bởi vì ngươi trục lợi chi tâm quá nặng, không yên lòng đem nữ nhi giao cho ngươi. Nhưng ngươi thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt ta mời thật sự là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta. Lão ba, chẳng lẽ lại ngươi vừa mới là đang khảo nghiệm Dương ca? Tiêu Linh nghe Tiêu Chiến sau khi nói xong, liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, Tiêu Chiến gật đầu cười. Có câu nói rất hay, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Nhưng cha ngươi ta lớn tuổi, còn có rất nhiều công tác phải bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy vì tình cảm của ngươi giữ cửa ải. Vừa vặn lại xảy ra như vậy một cọc từ chuyện, ta liền lâm thời khởi ý, thừa cơ hội này hào hào thử thách Trương Dương một phen. Kết quả có thể nói ngoài ý liệu, cũng có thể nói là trong dự liệu. Nhưng bất kể nói thế nào, ta rất hài lòng. Đi qua lần này nói chuyện sau, ta cuối cùng có thể yên tâm khiến hai người kết giao. Nghe Tiêu Chiến một phen, Lưu Đào cũng là từ đáy lòng đất là Trương Dương cảm thấy vui vẻ. Trương lão đệ, quá tốt rồi. Dương ca, người thật tuyệt. Tiêu Linh cũng là kích động trực tiếp ôm Trương Dương mặt hung hăng hôn một cái. Nhưng mà Trương Dương giờ phút này tâm là loạn cả một đoàn. Ta đi, không hổ là so ta tuổi tác cao một vòng. Lòng này mắt thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Trương Dương cười cười xấu hổ. Quả nhiên hào môn không phải tốt như vậy trèo. Ta rất tán thưởng quyết tâm của ngươi. Bất quá dù sao mỗi người năng lực đều là có hạn. Như vậy đi, ngươi vì ta giải quyết như vậy đại một cái phiền toái. Ta nếu là không vì ngươi làm chút gì, không nói trước ngươi, chính là Hiểu Linh khẳng định cũng là không nguyện ý. Tiêu Chiến dứt lời, như có thâm ý nhìn Tiêu Linh một chút. Tiêu Linh thè lưỡi, một mặt ngọt ngào kéo Trương Dương. Vừa vặn đêm nay ta sẽ tại Phong Tình khách sạn tổ chức một trận tiệc tối. Ta sẽ mời rất nhiều thành phố Đông Hải danh lưu trước tới tham gia. Đến lúc đó ngươi liền lấy nữ nhi của ta nam thân phận bằng hữu tham dự tiệc tối. Ta sẽ giúp ngươi nhiều kết giao vài bằng hữu, phát triển một số nhân mạch, cũng coi là vì ngươi ngày sau phát triển đánh tốt cơ sở đi. Lưu tiên sinh đến lúc đó ngươi cũng tới. Dù sao ngươi cũng là ta đối tác. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, lại quay đầu mặt hướng Trương Dương. cái này trợ giúp liền phi thường hợp Trương Dương khẩu vị. Dù sao Trương Dương hiện tại vô luận là đề cao mình thực lực vẫn là thu hoạch càng nhiều tín đồ, đề cao sự nổi tiếng của mình, phát triển nhân mạch đều là vô cùng trọng yếu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Bá Phụ, cái này sẽ không cũng là cái gì thử thách a? Lưu Đào thần sắc dị thường hưng phấn, nhưng Trương Dương lại thoáng có chút không yên lòng, chê cười nói, yên tâm đi, lần này không có thử thách, ta là thực sự giúp ngươi. Tiêu Chiến Hòa ái vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười ha ha một tiếng nói, ta đây liền cảm ơn Tiêu Bá Phụ. Trương Dương lập tức đứng dậy, rất cung kính hướng về phía Tiêu Chiến cúi mình vái chào. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, ta còn muốn đi chuẩn bị tiệc tối chuyện, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, đi trước một bước, các ngươi liền cứ việc đem nơi này xem như nhà của mình, hào hào hưởng thụ là được. Dứt lời, Tiêu Chiến nhàn nhạt nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tiêu tiên sinh ta tiễn ngài một chút. Lưu Đào đầy nhiệt tình đuổi theo, cùng tiễn Tiêu Chiến rời đi. Trương Dương cũng muốn cùng theo đi, không ngờ chân trước vừa bước ra, chính mình liền bị bên người Tiêu Linh cấp kéo lại. Dương ca, ngươi cùng ta ba nói chuyện phiếm xong, ta còn có lời muốn nói với ngươi đây. Tiêu Linh bĩu môi, trên mặt chướng mắt là đang tức giận vẫn là tại ngạo kiều. Chuyện gì? Trương Dương lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi ít cùng ta giả ngu. Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, kêu lên, ngươi trong phòng bệnh hai nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có kia người y tá, nàng nhìn ánh mắt của ngươi cũng rất không thích hợp. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chê cười nói, các nàng đều là bằng hữu của ta, tại ta gặp được phiền phức thời điểm cho ta trợ giúp rất lớn. Người nữ cảnh sát kia gọi Hà Tịch, trước đó Thái Lan chuyện ta chính là liên lạc nàng giúp ta bảo vệ ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Một người khác gọi Vương Dĩnh, ta bị giam vào ngục giam thời điểm chính là nàng thông qua chính mình quan hệ làm ta thuận lợi như vậy liền bị thả ra. Cái kia tiểu y tá đâu? Tiêu Linh bĩu môi không buông tha, nàng a, trước đó ta đã giúp nàng một tay, hơn nữa gần đây mỗi lần nằm viện đều là nàng đang chiếu cố ta, cho nên chúng ta liền quen thuộc như vậy. Trương Dương cười nói. Tiêu Linh cau mày, hiển nhiên là cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Dương một phen. Dương ca, người thật đúng là mị lực bắn ra bốn phía a. Tiêu Linh một mặt tức giận nói, vẫn được vẫn được. Trương Dương đại ngôn bất tàm nói, ngươi còn nói. Tiêu Linh trong cơn tức giận trực tiếp bóp lấy Trương Dương bên hông thịt mềm, kêu lên, Dương ca ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta bốn người ngươi đến cùng thích ai? A, cái này, Trương Dương sợ nhất vấn đề rốt cuộc đã đến. Trương Dương tự nhiên là bốn cái đều rất thích, dù sao các nàng bốn cái đều có các cái đặc điểm, tướng mạo dáng người cũng đều không thể nói là cái nam nhân đều không nỡ tùy tiện từ bỏ trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng lời này nếu là ở trước mặt các nàng nói không khác muốn chết. Trương Dương hiện tại đối Đào Hoa kiếp sức chống cự mặc dù mạnh hơn quá khứ, nhưng còn xa không đến đau thương bất nhập trình độ. Thấy Trương Dương bắt đầu do dự lên, Tiêu Linh sắc mặt thoáng hơi phai mờ đi xuống tới. Hừ, các ngươi những nam nhân này đều là ăn trong chén, nhìn trong nồi, mẹ ta lúc trước chính là bị ta ba như vậy khí đi. Trương Dương thấy Tiêu Linh bóng lưng như vậy, cô đơn, cùng nàng Tiêu gia đại tiểu thư hình tượng rất không tương xứng, không khỏi bắt đầu tâm đau. Hiểu Linh, Trương Dương đi lên trước, kéo lại Hiểu Linh tay, một mặt chân thành nói, bốn người các ngươi người mỗi cái đều tại trong tim ta chiếm hữu rất vị trí trọng yếu, ai ta đều không đành lòng từ bỏ. Ngươi có thể nói ta hoa tâm, nhưng ta cũng không muốn đối ngươi nói láo, chỉ là hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cho nên chuyện tình cảm ta cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ có thể hướng về phía ngươi, hướng về phía các nàng cam đoan. Ta không sẽ phản bội các ngươi trong đó bất cứ người nào. Thẳng nếu các ngươi bởi vì hoa tâm của ta chọn rời đi ta, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.